Cô luôn dùng tiền của anh, ngay cả học đại học cũng là Duẫn Thần chi trả cho cô. Trước kia anh không cho phép cô đi làm, nói là sợ cô chậm trễ việc học. Nay cô đã tốt nghiệp, anh chắc hẳn là không có lý do gì phản đối cô đi ra ngoài làm việc đây chứ. Kiều Vũ Tâm thở sâu, còn nói: em không muốn là một người vô dụng, tuy rằng em không có sự nghiệp gì hết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net